Chương 1030, truy cầu trường sinh. Gần nhất lưu hành lên hôn huyết loại này mới khái niệm, hệ lạn hiệu cao tầng, còn có các đại quý tộc, cũng bắt đầu tìm một chút chủng tộc khác bạn lữ. Đương nhiên, bởi vì mỹ mạo quan hệ, tinh linh tộc thành loại này hôn huyết khái niệm được hoan nghênh nhất người tham dự. Tại hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng, có quyền thế cao cấp đám quan chức đều hy vọng cưới một cái tinh linh tộc mỹ nữ làm là thê tử của mình. Trên thực tế, vẹn vẹn mỹ mạo còn chưa đủ lấy để những quý tộc này tâm động, bọn hắn cân nhờ à cờ, là hôn huyết những chỗ tốt khác. Những cao tầng này các đại lão kỳ thật đa số đều đã có được mình đất phong, cũng chính là tại không tính tương lai xa xôi, bọn hắn đều sẽ có được một cái tinh cầu thậm chí nhiều cái tinh cầu, là mình có thổ địa bọn hắn có thể nói liền là những này đất phong bên trong vương, là hệ lạn hiệu đế quốc chư hầu, cho nên bọn hắn đều không thể không nghiêm túc cân nhờ à cờ một cái thực tế vấn đề. Hậu đại các quý tộc có thể chọn lựa tốt nhất gen, đản sinh ra ưu tú nhất hậu đại, bao quát mỹ lệ bề ngoài, còn có tuyệt luân thiên phú. Bao quát đệ sải, đều cưới một người tinh linh tộc mỹ nữ làm thê tử của mình. Cái này tinh linh tộc thiếu nữ, ma pháp thiên phú thậm chí so vị vị ẩn còn muốn càng hơn một bậc. Để đời sau của mình có được tinh linh tộc ma pháp thiên phú, là mọi người hy vọng. Rất nhiều hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng đều không là ma pháp sư. Gũ lộ sự tỉnh cho bọn hắn một lời nhắc nhở, cũng làm cho bọn hắn bắt đầu suy tính tới rất nhiều vấn đề tương lai. Không là ma pháp sư bọn hắn, rất dễ dàng liền sẽ bị thời gian đào thải. Lúc này, để đời sau của mình có được tinh linh tộc ma pháp thiên phú, trở thành ma pháp sư cường đại, không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch được lâu đời sinh mệnh biện pháp tốt. Mặt khác, tinh linh tộc bản thân QNZ có được dài dằng dặc sinh mệnh, theo tinh linh tộc, mấy ngàn năm tuổi thọ. Chỉ là một cái rất bình thường niên kỳ thôi. Để đời sau của mình có được dài dằng dặc sinh mệnh, cái này cực kỳ phù hợp các quyền quý chờ mong, cái này khiến bọn hắn có thể lẩn tránh rất nhiều phong hiểm. Đầu tiên, hậu đại có được dài dằng dặc sinh mệnh, liền có thể hợp lý tránh đi cao di sản kế thừa thuế những đại lão này, nhóm di sản đã cực lớn đến dọa người, dù là chỉ trưng thu một phần ngàn thậm chí một phần vạn, đều đầy đủ nuôi sống một cái thành thị. Bọn hắn di sản có thể là một cái thậm chí mấy cái tinh cầu, bao quát phía trên khoáng sản, bao quát phía trên nguồn nước, bao quát phía trên khả năng có sinh mệnh lại thêm sản nghiệp của bọn hắn, vượt ngang toàn bộ đế quốc, vượt ngang tốt mấy cái tinh cầu to lớn sản nghiệp, tùy tiện một chút lợi nhuận, đều đầy đủ người bình thường không buồn không lo sinh hoạt mấy đời. Tiếp theo, bồi dưỡng một cái thông minh, có năng lực, trường thọ mệnh hậu đại, còn có thể cam đoan gia tộc mình kéo dài. Đời thứ nhất lập nghiệp, năng lực tự nhiên là xuất chúng, đời thứ hai kế thừa, kỳ thật cũng coi là cẩn trọng nhưng đến đời thứ ba đời bốn về sau đâu thường thường sẽ xuất hiện bại gia tử cùng phá hư thần. Thật gặp được cái bại gia tử còn khá tốt, cùng lắm thì liền là tổn thất một chút sản nghiệp mà thôi, nhưng nếu như gặp phải loại kia tử cho là mình tuổi trẻ tài cao, hết lần này tới lần khác muốn tìm chết bất hiếu tử tôn, đến lúc đó nhưng chính là một trận hủy thiên diệt địa tai nạn thử nghĩ một chút. Hoàng đế bệ hạ thế nhưng là có được dài dằng dặc tuổi thọ ma pháp sư ai trăm ngàn năm đối với hắn mà nói, cũng chưa hẳn là cực hạn. Mỗi khi nhớ tới mình những cái kia mắt không mở hậu thế lô mạng muốn tại cờ giết hoàng đế trong lòng bàn tay mưu đồ tạo phản ai không kích thích một thân mồ hôi lạnh cho nên, để con của mình có thể sống đến lâu dài hơn, liền thành lẩn tránh cùng loại nguy hiểm phương pháp tốt nhất. Dù sao máy mò cờ phi thăng di hồn khôi lỗi loại hình kỹ thuật cũng còn không nhất định. Y học cùng kỹ thuật tiến bộ còn chưa đủ nhanh, còn không có cách nào chèo chống những quý tộc này cùng quyền thần nhóm vĩnh sinh mộng tưởng. Nữ quý tộc cũng là như thế, các nàng QNZ có truy cầu mỹ lệ quyền lực, các nàng QNZ thích những cái kia dáng người thon dài, cao lớn uy mãnh, xuất khí phi phàm nam các tinh linh. Các nàng có so nữ tinh linh hấp dẫn hơn người đồ vật, hệ lạn hiệu đế quốc quyền lực cùng tiền tài các nàng có thể tùy tiện mua xuống một mảnh rừng rậm. Để mình thích tinh linh trở thành vùng rừng rậm này chủ nhân, các nàng cũng có thể tiêu tiền như nước giúp đỡ một chút tinh linh tộc bảo vệ môi trường cơ cấu. Càng làm cho tinh linh tộc động tâm là, các nàng thậm chí có thể hứa hẹn, tại các nàng đất phong, những cái kia tinh cầu xa xôi bên trên, có thể hoàn toàn thực hành bảo vệ môi trường chính sách, cự tuyệt bất luận cái gì nguồn năng lượng khai phát hạng mục có những này hứa hẹn, hệ lạn hiệu đế quốc nữ các quý tộc. QNZ thường xuyên có thể kéo nam tinh linh ma pháp sư cánh tay, xuất nhập tiệc rượu các loại cao cấp trường hợp, khoe khoang mình nam nhân tại ma pháp hoặc là cái khác lĩnh vực phương diện. Thành tựu không nên xem thường những này tinh linh tộc, xa xăm sinh mệnh để bọn hắn có rất nhiều phương diện ưu thế, tại văn hóa trên tại học thức bên trên, bọn hắn đều là phi thường ưu tú tồn tại. Mà lại, bởi vì sinh mệnh dài dằng dặc, vì giải quyết tinh thần của mình nhu cầu, những này tinh linh tộc nhóm trên cơ bản đều nghiên cứu qua âm nhạc hội họa các loại nghệ thuật, tại nghệ thuật trên tạo nghệ rất kinh người, đây cũng là các nữ nhân thích bọn hắn, đối bọn hắn chạy theo như vịt nguyên nhân. Đương nhiên, đông đảo kết hợp bên trong, cũng khó tránh khỏi có nữ nhân thích nữ tinh linh, nam nhân thích nam tinh linh sự tình phát sinh nhưng là, đây chính là một chuyện khác. Chính vì vậy, tinh linh tộc kỳ thật đã cùng hệ nào đó hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng cùng đi tới, quấn quýt lấy nhau. Còn muốn thoát ly hệ lạn hiệu, độc lập ra ngoài, kỳ thật đã là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Không cách nào kháng cự hệ lạn hiệu đế quốc vũ lực là một mặt, còn mặt kia thực tế hơn một chút, bọn hắn đã không cách nào rời đi hệ lạn hiệu đế quốc giao phó hạnh phúc của bọn hắn sinh hoạt. So với trước đó cờ N chiến đấu cờ N lang bạt kỳ hồ, hoàn toàn dung nhập tự nhiên loại kia giả tính sinh hoạt, bây giờ loại này muốn thân cận tự nhiên là có thể đi thân cận tự nhiên, muốn ôm hiện đại văn minh liền ôm hiện đại văn minh sinh hoạt, mới là tinh linh tộc càng ưa thích. Bây giờ đã có thể thường xuyên nhìn thấy tinh linh tộc mỹ nữ tại xỉ dịt đầu đường ôm một bình trà sữa cùng chính mình nhân loại khuê mật cùng một chỗ dạo phố. QNZ thường xuyên có thể nhìn thấy xuất khí cao lớn tinh linh tộc nam nhân nho nhã lễ độ cùng một cái đế quốc quý tộc đàm luận thời tiết. Chúng ta lúc nào lên đường, tiến về hệ lạn hiệu đế quốc mùn xỉ dịt tại cờ dít trong ngực, Anze mở miệng hỏi. Cờ dít mở miệng hồi đáp, lập tức liền có thể lên đường chuyển động thân thể. Trên thực tế phi thuyền đã tại kiểm tra lần cuối giai đoạn. Cờ N như thế nghiêm ngặt sao dần tướng quân phi thuyền không phải rất nhanh liền chuẩn bị xong chưa? An Dê có chút sốt ruột. Hắn đã là đế quốc nguyên soái. Cờ Dít cải chính. Tốt ta, nguyên soái phi thuyền, không phải chuẩn bị rất nhanh sao? An Dê hỏi. Ngươi hẳn là có hệ lạn hiệu đế quốc hoàng thất giác ngộ mới đúng. Cờ Dít chỉ mình, đế quốc này có thể có thật nhiều nguyên soái. Nhưng là chỉ có thể có một cái hoàng đế kia chính là ta.